Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đệ thập nhất tiết ăn thịt người, tia sáng u ám dưới đất bãi đỗ xe, 6-7 cái người vạm vỡ hòa tên trộm kia hội hợp đến cùng nhau. Chậm rãi tới gần xi măng trên cây cột thủy biên, ngươi, các ngươi cùng nhau, một bên liều mạng nháy mắt, thủy biên một bên sợ hãi hỏi. Này rõ ràng là cái cục, từ nhỏ trộm ngay từ đầu cướp giật của nàng trang ví tiền bao bắt đầu. Đến trên đường đi đối thủy biên rừng rừng đằng đằng câu dẫn nàng đuổi kịp. Đều là mưu tính trước hảo, nếu không, kia kẻ trộm sao có thể địa phương khác không đi, lại dẫn nàng chui vào này dưới đất ba tầng vứt đi bãi đỗ xe a. Ở đây như thế u ám, yên tĩnh, bình thường cơ hồ cũng không nhân đi ngang qua. Hơn nữa cái kia xe 16 chỗ lý còn có mấy người vạm vỡ ở nơi đó. Vừa nhìn chính là trước đó mai phục chờ đợi người của nàng. Cô nàng, không ngu ngốc sao, nhìn ra ra các là trước đó ở này chờ ngươi. Bất quá còn là chờ Mani, một đầu lĩnh đại hán suy nước R nhân điển hình màu vàng đại răng hô hắc. Hắc cười, lôi bụng dao động cuồng ngạo đến gần, những người này cầm gậy sát. Xiềng xích, liên trên cổ cũng có màu xanh hình xăm, vừa nhìn chính là xã hội đen, bọn họ còn thân xuyên Âu phục màu đen, đánh cà vạt, mang theo kính râm, mặc bóng lưỡng dày da. Khỏi phải nói, những người này không riêng gì xã hội đen, còn là xã hội đen trung tinh anh thâm niên xã hội đen. Sắp tới 10 phiêu phì thể tráng đại hán hòa một gầy yếu cô gái. Tình thể yêu khuyết lập phán. Nghĩ cũng không cần nghĩ, cuối cùng người thắng là ai? Thủy biên cẳng chân run lẩy bẩy, lại dán tại tường sau này xê dịch, lại phát hiện đường đi sớm đã bị những người này ngăn chặn. Ta và các ngươi không oán không cừu, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy truyền thuyết này chung mới sẽ phát sinh cảnh, thủy biên càng phát ra hoảng loạn lên, lời nói ra ngữ cũng bắt đầu mang theo âm dung. Ngươi là theo chúng ta không oán không cừu, nhưng là chúng ta cũng cùng tiền không thù a. Có người ra giá cao mua ngươi biến mất, ngươi nói chúng ta sao có thể cự tuyệt đâu, người của xã hội đen đem thủy biên quyển ở cột nhà bên. Cạnh, tượng nhìn đợi làm thịt dê con như nhau, trên cao nhìn xuống quan sát, nhếch miệng cười tà, ai bỏ tiền nhượng các ngươi làm như vậy. Thủy biên đầu óc chuyển nửa vòng. Trong lòng đã có cái mơ hồ đáp án, trách chỉ trách người thái gây chú ý, trước cùng tiểu viên xã trưởng đấu, sau đó lại cùng cảnh sát đấu, trêu chọc nhiều như vậy kẻ thù, ngươi nói ngươi một nữ nhân, làm gì như thế quất cường a, làm dịu dàng hảo nữ nhân không tốt sao? Ân, đầu lĩnh xã hội đen một bộ nhượng ngươi chết cũng chết cái minh bạch bộ dáng. Đạo xảy ra sự tình ngọn nguồn, tiểu viên cảnh sát, bọn họ đâu cấu kết đến cùng nhau. Hôm nay này cục là bọn hắn đi ra tiền tìm người làm. Bạch đạo không được, đến hắc đạo, thủy biên có chút thật sâu thất vọng. Nguyên nghĩ chính mình nước R thân phận làm được. Chính mình lại dè dặt cẩn thận điệu thấp một chút. Tổng có thể và kiếm hùng cha A sơ A mỗ bọn họ yên ổn sống được. Nhưng không nghĩ tiểu viên. Cảnh sát đội trưởng những người này vẫn không chịu buông tha nàng. Cố này tìm nàng phiền phức, muốn giết chết nàng, bất, không muốn, ta không muốn chết. Thủy biên kinh hoàng kêu la, tượng tiểu nữ nhân như nhau khóc hướng phía đoàn người khe hở liền liều mạng ra bên ngoài chen. Thủy biên không muốn chết, nàng trong óc hiện tại ý nghĩ chính là chạy trốn chạy trốn. Thế nhưng xung quanh xã hội đen đem nàng vây được từ từ. Không đợi nàng bài trừ đi, liền bị nhân một phen chế trụ thủ đoạn xoay tới phía sau. Khóa trái khởi đến, hắc hắc lão đại, này con nhóc xinh đẹp như vậy, cứ như vậy giết thái đáng tiếc, không như nhượng các huynh đệ quá đem nghiện, lại giết đi. Một xã hội đen thành viên sờ soạng một cái thủy biên thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thồn. Tức khởi đến, không ngừng dâm, cười. Tới trong tay chúng ta gì đó đương nhiên phải hào hào lợi dụng. Trước thỏa mãn các huynh đệ, lại bán được phương Bắc thạch trại, nhất định có thể bán cái giá tốt, đây cũng là biến mất, ha ha ha thạch trại, nước R có tiếng dưới đất làng chơi. Nam nhân thiên đường, nữ nhân địa ngục, đi vào trong đó tiêu phí nam nhân đều có rất mạnh biến thái khuynh hướng. Nghe nói tiến chỗ đó nữ nhân không có sống đi ra. Ha ha ha ở đây nam nhân cùng nhau ha ha cười như điên. Một cái tương tự sư trưởng giác ác ma nhìn Thủy Biên cười không ngừng. Các ngươi, Thủy Biên mặc dù đang nước R cuộc sống thời gian không quá trường. Thế nhưng cũng đi qua truyền thông hiểu biết quá thạch trại sự tình. Biết nữ nhân tiến chỗ đó liền hội yếu sinh không được sinh. Muốn chết không chết được, chỉ có sống khổ thân chí tử phân. Hơn nữa trước mắt này đó xã hội đen bọn côn đồ. Rõ ràng còn muốn trước hành hạ lăng, nhục nàng cái gần chết lại bán đi, nàng không có đường lui, nàng không có bất kỳ hy vọng sinh tồn. Vừa nghĩ tới trong phòng thẩm vấn cái kia hắc cảnh sát đội trưởng chính là buồn nôn thủ đoạn hòa. Nhe răng cười thối mặt, Thủy Biên liền tuyệt vọng mở to hai mắt, trong lòng ai oán phẫn nộ rốt cuộc khắc chế bất ở sông ra. Một đoàn giận thở hổn hển bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, trước mắt này đó xã hội đen bọn côn đồ cuồng tiếu thanh kích thích của nàng đại não. Tai, tất cả mẫn cảm thần kinh, nhượng Thủy Biên nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đôi trở nên đột ngột. Mơ hồ, thành lớn, vặn vẹo biến hình, tất cả đô ở, châm thứ nàng, cuồng đâm nàng, luân phiên cuồng âm nàng, làm cho nàng nổi giận tới cực điểm mà ni bỗng nhiên. Một cỗ nhiệt lưu như là theo đan điền tạc nứt ra như nhau. Theo tức giận trong nháy mắt vọt tới của nàng toàn thân các nơi. Không muốn, ta không muốn nhâm nhân ngư thịt. A, bị khống chế ở Thủy Biên bỗng nhiên cuồng bạo giống to. Cánh tay dùng sức vung. A, một bóng người đột nhiên theo Thủy Biên phía sau bay ra ngoài. Nguyên lai, Thủy Biên khí lực đột nhiên đại bạo phát. Lớn đến đem phía sau cái kia xoay ở cổ tay nàng ra hỏa một quá vai ngã ba một tiếng mang được ném ra, vượt qua đoàn người đỉnh đầu hung hăng đập vào xa xa bãi đỗ xe trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? A, người của xã hội đen bị thình lình xảy ra biến hóa giật mình. Chợt một chút đô bản năng nhảy ra mấy bước, cầm mỗi người vũ khí trong tay để phòng. Xa xa. Cái kia hỗn hỗn không ngừng ui ra lăn lộn. Lại thế nào giấy ruộng cũng bò không đứng dậy, bởi bị ngã được thật mạnh, hắn một xương đùi đều bị tận gốc bẻ gãy. A, ngươi, bọn côn đồ đưa ánh mắt thu về, trông hướng bên người Thủy Biên, lại phát hiện vừa cái kia nhu nhược vô lực, sợ hãi được thẳng run run tiểu nữ nhân không thấy, thay vào đó là một mắt phát màu vàng quang mang. Sắc mặt tái xanh được không bình thường nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này toàn thân tràn ngập sát khí, mắt lộ ra dữ tợn, lúc này tựa hồ là cái chọn nhân mà thích mãnh hổ. Ngươi muốn làm gì? Lần này đến phiên xã hội đen đầu tóc run rẩy, nữ nhân trước mắt này cho hắn quá nhiều áp lực, như là theo thiên binh vạn mã chung giết ra tới ác ma. Huyết tinh khí đầy đủ. Ha trả lời hắn không phải Thủy Biên vừa dịu dàng nhát gan lời nói, mà là Thủy Biên ném qua đây một đáng sợ ánh mắt. Chặt tiếp theo liền thấy Thủy Biên chợt một chút toát ra bay tới. Bỗng nhiên gục hắn, sau một khắc, xã hội đen đầu liền phát ra chói tai chu lên thanh. Có thật lớn khí lực Thủy Biên thoáng cái đem xã hội đen đầu áp ngã xuống đất. Một ngụm liền cắn xuyên hắn gáy động mạch chủ. Sát đầu gian, đầu máu tươi phun dũng ra, mà Thủy Biên thì từ từ sợi tổng hợp ở hắn, từng ngụm uống khởi máu tươi của hắn. Sùng sục đô, máu tươi ồ ồ toát ra thanh âm, Thủy Biên nuốt chửng máu cắn nuốt thanh, ở dưới đất bãi đỗ xe là như vậy chói tai. À ăn hiếp người, yêu quái a, trong lúc nhất thời, bọn côn đồ hoảng loạn cả lên. Hết chương.